Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1396, trận doanh lôi đài thi đấu. Sinh hoạt người chơi luyện cấp tốc độ phổ biến đều rất chậm, bởi vì bọn hắn trọng tâm không phải luyện cấp, mà chính là nghiên cứu sinh hoạt chế tạo kỹ xảo. Lý Minh chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ba ngày này, kinh thành triệu tập tất cả thu thập quân đoàn, chuyên môn xử lý cùng tàu thuyền có quan hệ tài liệu thu thập. Vì không ảnh hưởng tương lai cao cấp đội tàu kiến tạo hạng mục, nàng thậm chí cùng rất nhiều phòng làm việc cùng công hội liên hệ, cùng bọn hắn ký kết nhân viên tạm thời tác hợp cùng, để bọn hắn phái người trợ giúp thu thập tài liệu. Tuy nhiên đây là một khoản không nhỏ chi tiêu, nhưng đối với Lý Minh tới nói, số tiền này nếu có thể thắng được đầy đủ thời gian, hắn liền một chút cũng không quan tâm. Ba ngày sau đó, toàn bộ linh giới nhìn qua vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nhưng là chỉ có Lý Minh cùng hắn 14 vị người chơi biết. Cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời, to lớn gợn sóng chính đang từ từ đánh tới, chỉ là đại bộ phận các người chơi không biết chút nào a. Có thể trước mắt nhất làm cho linh giới bên trong đại bộ phận người chơi chú ý, y nguyên vẫn là Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu. Trận doanh đấu loại trực tiếp tại một ngày trước liền đã thành công hạ màn kết thúc. Hai đại trận doanh đi qua trong khoảng thời gian này tàn khốc đấu loại trực tiếp về sau, cuối cùng định ra tham gia trận doanh lôi đài thi đấu cuối cùng lọt vào tuyển thủ bảng danh sách. Phần danh sách này sắp vào ngày mai buổi sáng 8 giờ, quan phương đường trên offline chính thức công bố ra. Theo lọt vào bảng danh sách công bố, trận doanh lôi đài thi đấu trận đấu ngày cùng quy tắc tranh tài cũng đem đồng thời tuyên bố. Tất cả các người chơi tất cả đều trông mong mà đối đãi. Hiện tại tất cả người chơi đều đang nghị luận, đến cùng là ai có thể đại biểu bản trận doanh tham gia thi đấu, mà lại đấu loại trực tiếp giai đoạn khen thưởng lại là cái gì dạng tình huống. Lý Minh hoàn toàn không cần lo lắng, hắn tại đấu loại trực tiếp lấy toàn thắng chiến tích sớm bảo trụ tư cách, đã là trận doanh top 500 người chơi bên trong chính thức một viên. Chỉ là không biết hắn đồng đội lại là tình huống như thế nào. Đoán chừng ngày mai trong danh sách, trong liên minh tuyển thủ chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Lý Minh hiện tại thì đứng ở một tòa bờ biển cảng biển phía trên. Tòa thành thị này liền là vừa vặn kiến thiết đến cao cấp thành trấn Hải Tâm Thành. Hải Tâm Thành, Hải Thiên Thành, Hải Nguyệt Thành, ba tòa thành thị toàn bộ ở vào mặt hướng phương Bắc ba tòa đảo phía trên, hình thành góc cạnh tương hỗ chi thế. Đứng tại đê biển nhìn lên lấy mênh mông trên mặt biển, từng chiếc tàu thuyền vừa đi vừa về du động. Hải Lam quần đảo khu vực rốt cục có kích thước nhất định, hình thành ba cái ở nước ngoài đội tàu khu vực. Hiện tại đủ có mấy vạn người chơi tụ tập tại Hải Lam quần đảo bốn tòa thành thị phụ cận, không ngừng thu thập tư nguyên cùng xây dựng thêm thành thị. Mà tại phía xa đại khu địa đồ phương Bắc khác một bên, phong bạo hải vực bên trong Trân Châu quần đảo, đồng dạng có một tòa ở nước ngoài khu vực cũng đang lặng lẽ kiến tạo bên trong. Cái này tòa căn cứ kiến tạo tốc độ vô cùng chậm chạp, dù sao nó khoảng cách bốn đại liên minh phạm vi lãnh địa quá xa, đại bộ phận tư nguyên đều dựa vào đội tàu vận chuyển. Mà lại hai ngày này Trân Châu quần đảo rốt cục bị địch nhân thuyền thám hiểm đội phát hiện, Thương Khung Lãng Tử phát ra mệnh lệnh để đội tàu hoàn toàn phong tỏa hai bên vùng biển, phong tỏa bốn đại liên minh tàu thuyền tới lui. Địch nhân vậy mà thần không biết quỷ không hay tại chính mình không coi vào đâu kiến tạo một cái bí mật lãnh địa. Thương Khung Lãng Tử khí đem một đám cao tầng mắng máu chó đầy đầu, mà hắn cũng bị vị trưởng lão kia các hạ mắng thương tích đầy mình. Dưới cơn thịnh nộ, Thương Khung Lãng Tử triệu tập đại lượng đội tàu muốn công kích Trân Châu quần đảo, nhưng là trùng trùng điệp điệp mấy chục tàu chiến hạm mới vừa tiến vào phong bạo hải vực. liền bị cự sóng to gió lớn trùng kích thất linh bát lạc. Có chiến hạm bị sóng gió đẩy đến đá ngầm khu vực. Trong chốc lát thật tốt một tàu chiến hạm bị va chạm tứ phân ngũ liệt. Trên mặt biển vô số người chơi buồn bã hô không dứt. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, bọn họ đội tàu căn bản là không có cách an toàn tới gần cái kia mảnh quần đảo. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái tàu chiến hạm tiến vào đảo phụ cận vùng biển. Nhưng là đối phương lại bắt đầu phản kích. Mắc tại trên hải đảo đầu thạch xa liên tục bắn ra đầy trời hòn đá. Đánh chìm hai tàu chiến hạm về sau, Thương Khung Lãng Tử cũng không dám nữa liều mạng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này vùng biển vô cùng cổ quái, mà lại mặt biển một chút còn có vô số sắc nhọn đá ngầm. Cầm lấy lớn như vậy hạm đội cùng địch nhân liều mạng, thật sự là không có lợi. Sau cùng, Thương Khung Lãng Tử từ bỏ cường công, nhưng lại mệnh lệnh chiến hạm ngày đêm tại phong bạo hải vực khu vực biên giới tuần hành. Không để cho địch nhân có thể rời đi những cái kia hòn đảo. Chẳng khác gì là đem bọn hắn chắn ở trên đảo. Lý Minh nhận được tin tức sau cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đã sớm biết, theo đối phương mỗi ngày kiến tạo tàu thuyền số lượng gia tăng. Địch nhân đối phương bắc vùng biển phạm vi khống chế đem càng lúc càng lớn. Phong bạo hải vực bại lộ chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Hiện tại duy một rắc rối là địch nhân đã biết cái này quần đảo tồn tại, cũng minh bạch thuyền thám hiểm đội vị trí, lại nghĩ bí mật truy tra bọn họ ngân hàng động, đã là chuyện không có khả năng. Hắn liền để Trân Châu quần đảo thượng phong bảo thành quan chỉ huy ngay tại chỗ đóng quân. Mỗi ngày theo phụ cận thu thập tư nguyên xây dựng thêm lãnh địa. Hoặc là ngay tại lãnh địa phụ cận vùng biển hoạt động. Không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội công kích. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Minh lần nữa mất đi phương bắc vùng biển địch nhân tin tức. Nhưng là trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn. Đến bây giờ y nguyên để hắn vô cùng lo lắng. Cái kia chính là Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài phương bắc trong hải vực, trừ ẩn tàng ma đế chi tâm ma diễm đảo bên ngoài. Đến cùng còn có cái gì nó bí mật? Đại khu thông đạo đến cùng ở đâu? Bất quá bây giờ các người chơi nắm giữ tàu thuyền đều không thể tiến về càng viễn hải hơn vực. Hết thảy bí mật chỉ có thể chờ đợi cao cấp tàu thuyền kiến tạo ra được về sau mới sẽ minh bạch. Thế nhưng là Lý Minh biết Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ thời gian lưu cho hắn cũng không nhiều. Trọng yếu nhất là hai ngày sau chính là tháng này số 4, tử thần tế đàn nhiệm vụ tức sắp mở ra. Lý Minh đã để Cửu Châu Lôi Thần cùng Chiến Thần Vô Song cùng Phạm Hoa bắt được liên lạc. Để Vô Song cùng Phạm Hoa lặng lẽ mang theo một đội thích khách người chơi thừa dịp cảnh ban đêm. Lặng yên vây quanh Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài đi dạo một vòng. Rốt cục tại một mảnh cuồn cuộn trong rừng rậm thành công cùng Cửu Châu Lôi Thần người bí mật liên hệ. Tại Cửu Châu Lôi Thần chỉ huy dưới, bọn này người chơi theo thông đạo bí mật tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Sau đó trở về Cửu Châu Phong Vân các bí ẩn lãnh địa thành thị. Nhìn thấy tòa này giấu ở trong dãy núi bí mật lãnh địa lúc, Phạm Hoa cùng Vô Song đều bị hoảng sợ một đầu. Bởi vì tòa thành thị này bí mật, cùng Cửu Châu Phong Vân các tình huống, bọn họ cũng chỉ là hai ngày này mới nghe Lý Minh nói qua. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong thế mà còn ẩn tàng thuộc về bọn hắn một tòa phe bạn lãnh địa. Tại trong tòa thành này một chút lưu lại một trận, Cửu Châu Lôi Thần lập tức mang lấy bọn hắn rời đi lãnh địa. Lặng yên đi vào Phượng Ngô Sơn một bên trong rừng rậm. Theo cái kia thần bí hốc cây chui vào sơn mạch, thẳng đến bọn họ bò ra ngoài hốc cây, đứng tại ánh trăng chiếu rọi xuống một tòa đỉnh núi trên vách đá. Quan sát núi non trùng điệp cùng vô số hạp cốc lúc, Chiến Thần Vô Song cùng Phạm Hoa nhất thời kinh thán không thôi. Hai người đem con đường này hoàn toàn nhớ kỹ về sau, liền trở về Hòa Bình Thành, đồng thời đem tin tức bí mật nói cho Lý Minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.